Hệ thống cực phẩm, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nhớ đêm mong gần xong một đời cuối cùng thì cũng đến ngày diễn ra vòng đấu đầu tiên, vẫn là dạng sinh tồn huyền thoại nhưng hạn chế đi chiến giáp, có điều lần này sẽ chơi thêm kiểu cướp cờ để tránh các phía hợp tác buôn hành một bên, cướp kiếm được nhiều nhất sẽ đạt điểm tối đa là 25 điểm, thứ hai là 20, thứ ba là 15, thứ tư 10 và thứ năm 5 điểm. Thời gian chỉ có 2 ngày, trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Tất cả các đội được đưa vào 5 vị trí khác nhau trên bản đồ thì thời gian trận đó cũng bắt đầu tính. Dù sao cũng phải, check map, Yasuo liền tạo cho mình một đôi cánh nhờ phong ngôn chúc phúc cộng với sức bật của hắn thì chẳng mấy chốc liền lao lên cao nhìn toàn cảnh rồi hạ xuống. Một khu rừng, cũng khá rộng, ở trung tâm có một cái hồ khá lớn. Những thành viên còn lại cũng dần tỏa ra xung quanh nhưng chủ yếu vẫn là Yasuo ở giữa để làm tiên phong. Cũng có động độ yêu thú diễn ra để giành cờ nhưng tốt nhất càng yên lặng càng tốt, ai biết được sẽ có đội nào khác tấn công bất ngờ để cướp cờ đâu. Long tộc với thể chất cường hãn cũng như có khả năng hóa rồng sẽ tăng sức chống chịu cùng tấn công nên nhanh chóng đoạt được 4 lá, sau đó đến băng cung cũng tìm được lá thứ tư, 3 đội còn lại cũng tìm thấy lá thứ tư vào tờ mờ tối. Yên tĩnh lạ thường, cảm giác này quen quen à, mọi người cố gắng nghỉ ngơi, yêu thú chúng nó tối nay mở tiệc đó. Yasuo nhắc nhở, mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức. Xem ra tối nay náo nhiệt à, không còn chiến giáp để bảo kê dễ dàng thì tinh thần đồng đội phải nên thật cao, nhất là với cái đội hình toàn hỗ trợ này. Người này giúp người kia, bảo kê nhau mà sống. Đêm tối buông xuống trong tĩnh lặng nhưng không phải ai cũng có thể thoải mái khi nó yên tĩnh đến lạ thường, không tiếng động như vậy, dù đã được cảnh báo trước nhưng mọi người vẫn lo lắng về cuộc tấn công. Cuộc tấn công nổ ra, yêu thú bắt đầu tràn tới tấn công các đội như một trận phục kích. Tất cả mọi người dùng ma pháp chúc phúc cho toàn đội, hỗ trợ Yasuo càn quét đám yêu thú này. Có lẽ bây giờ họ mới thấy sức mạnh mà Yasuo thể hiện ra, một kiếm một chấn động dễ dàng đánh bay bọn yêu thú cấp thấp nhưng như vậy số lượng chúng bu về hướng Yasuo càng ngày càng nhiều, cả đội cũng tạm thời toàn lực hỗ trợ hắn, nhưng có cảm giác nếu không diệt gọn thì bọn này còn kéo đến thêm. Rốt cuộc hắn chạy ra xa một chút, đợi cho đám yêu thú chuyển hướng hết lên phía mình thì hắn cũng tụ xong chấn động làm một đòn giải quyết hết lũ này. Con nào chưa chết thì bồi thêm một, hai kiếm, cuối cùng cũng giải quyết nhanh gọn đám yêu thú, trừ hắn ra thì ai cũng mệt nhừ, cứ toàn lực hỗ trợ nhau tuy sẽ tăng toàn diện lên rất nhiều nhưng cả đám cũng đồng thời kiệt quệ a, người này tựa người kia ngồi nghỉ. Tiếng yêu thú xa xa vọng lại, xem ra mấy đội khác có lẽ chật vật cũng không ít nha. Số lượng cờ giảm thì chuyển sang cướp, các đội dần dần cũng tiến về phía trung tâm nơi đó, còn một lá cờ cuối cùng, bất kỳ đội nào giành được nó sẽ có thể thắng vòng một hoặc cũng có thể thảm bại. Những người tiên phong tiến lên trước, 5 người nhìn nhau mà chẳng ai dám động, cứ chừng nhau như sợ mất dấu nó hoài. Chỉ là Emilia vậy mà lấy 3 Z ra cho nó một viên đạn, hủy luôn cây cờ. Cả đám nhìn nhau, vậy là để hòa sao, dù sao tối qua cũng mệt mỏi quá a, có chiến giáp thì khác nhưng bây giờ là người đối người a, muốn cân đội không có dễ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà những đợt xung chuyển dần dần lan ra, một số người nhìn về phía Yasuo thì thấy hắn làm một bộ. Lần này không phải em, nhìn rất vô tội, từ dưới mặt hồ trồi lên một con cóc khổng lồ, xù xì xấu xí, nhìn thấy ớn. Yasuo hướng về phía con cóc. Cóc quỷ, yêu thú cấp 8 hệ thủy, phòng thủ cực mạnh, lực sát thương đã bị phong ấn bớt. Điểm yếu, lưỡi, nhìn con cóc này mà thấy tởm, to xác thì chớ, đã vậy thủ cao đánh sao nổi được. Tất cả các đội im lặng nhìn nhau, chạy, tốt nhất cứ né nó ra rồi cướp cờ co lẻ, solo không lại nó a, trời tính không bằng tác tính, đám yêu thú vậy mà bao vây bốn phía như dồn bọn họ về phía trung tâm a, con cóc nhảy lên rồi rơi xuống. Rầm, mặt đất chấn động mạnh hất tung tất cả lên rồi rơi xuống. Nó lấy hai tay như chơi đập chuột cứ bóp bóp vã xuống như trời giáng. Xem ra không liều không được a, Yasuo nói với những người xung quanh. Cả đám cũng dừng lại, ai xạ thủ hỗ trợ thì lui về sau, đấu sĩ, phòng thủ hàng trước, vừa tấn công vừa dụ nó thè lưỡi ra, lưỡi là điểm yếu của nó nên chú ý toàn lực tấn công. Yasuo hô lên, ban đầu có chút miễn cưỡng như về sau như bắt buộc a, không phối hợp thì nó đập bẹp. Mặc dù cố gắng nhưng con cóc khốn nạn này quả thật ra rất dày a, đánh không ăn thua. Nhìn con cóc một chút, hắn liền tụ chấn động của Amaterasu vào quả cầu yêu dị đỏ đen hỗn loạn. Cần mấy người hỗ trợ thêm một chút, hắn cũng tự cho mình thêm đôi phong rực xong liền bật tới, nhắm ngay đầu nó ghẻ xuống. Chấn động tung ra, ép đầu con cóc xuống, lượng hỏa diễm bên trong cũng bùng phát làm mù đi đôi mắt con có khiến nó kêu lên đáng sợ rồi vồ vập đập liều chúng thằng nào thằng ấy chịu. con bịa thằng xua tính tạo độ khó cho anh em hả? Hoành Vương hét lên, Long Tinh cùng Tiên Vũ có chút lắc đầu, cha này có lẽ thấy chưa đủ vui lên kích tình chút đấy mà. Đậu ta ghè nó mù rồi, tranh thủ mà đập đi không chút nó đập banh xác cả lũ. Yasuo cũng hét lên, cả đám lúc này mới chú ý đúng là con này mù thật rồi, nãy giờ nó toàn ghè liều mà làm tưởng như. Ừ nhỉ, đậu móa anh em băm nó hấp trả. Hoành Vương lại hét lên, cho một mình mày ăn. Cả đám đáp lời, cuối cùng thì nó cũng chịu thè lưỡi ra nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh, rất khó nắm bắt. Ê xua, mày nhử nó tiếp để anh em ghè nó nữa. Tiên Vũ kêu lên, sao mày không làm đi? Yasuo nói vậy nhưng cũng cố câu kéo con cóc, cơ mà con này cũng linh thật, nó cứ tấn công mỗi hắn như trả thù. Đậu mẹ mày, nhịn mày nhiều lắm rồi nhá con CS cóc kia. Yasuo cũng cay cú, bao nhiêu người mà nó ghè mỗi hắn tụ một quả chấn động thật mạnh một lần nữa dập ngay đầu nó, đập xuống hết. Há ra không thì bảo, nhìn Yasuo cay cú đạp con cóc mà một bọn cười không ngậm được lại, nãy giờ bọn hắn chỉ đứng đánh con cóc cứ đập mãi thằng kia nên cũng chả thèm chạy với né nữa. Rốt cuộc cóc vẫn phải lè cái lưỡi ra đập văng hắn ra. Cũng chính lúc này, Emilia nã một phát đạn ngay lưỡi nó. Con cóc ré lên thảm thương rồi chết, Yasuo bay như diều đứt dây, đụng đổ một gốc cây gần chỗ Emilia mới dừng lại. Cất cây súng chạy lại đỡ lấy Yasuo, hắn hộc ra một ngụm máu, cả người khá ê ẩm, có chút đau nhức a, lấy ra một viên đan trị thương rồi ngồi xuống bên cạnh Emilia thì có chút lo lắng a, mấy thằng nhìn Yasuo bay ra như đạn vậy mà vẫn đứng dậy được thì liền liệt hắn vào hàng. Sống dai khó nhai, cũng chạy đến hỏi thăm, nhìn thấy mấy thằng Vương, Tinh, Vũ, Yasuo cũng chỉ kêu lên. Mấy thằng chúng mày thích nhìn tao lắm vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có thấy mày vậy bọn tao mừng lắm. À lộn, bọn tao thấy mày vẫn khỏe mạnh thì mừng lắm, còn tưởng mày xác CMN định cơ. Hoành Vương lên tiếng, hai thằng Tinh, Vũ thì né né nó ra. Bọn tao không biết nó, đập thì đập mình nó thôi. Cả đám cuối cùng chọn cắm trại để hòa cho hết ngày, cũng chẳng tính cướp của ai nữa. Ban tổ chức thấy màn này cũng kêu. Cố cho bọn này phang nhau lấy tí đặc sắc mà cũng không được, xem ra vẫn phải kích tình lên a, cách chương.